Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mình. Đây cũng là không còn cách nào khác. Tác phẩm lần đó thực sự không tồi, không dùng thì thật đáng tiếc. Vậy thần, chú ý lời nói của cậu là vợ trước. Duy Húc lãnh đạm nói, hắn dùng sức nắm chiếc bút trong tay, vẻ mặt cũng trầm xuống. Vợ trước, anh nói là người nào? Tô Tử Lạc hay Tề Trụ Sang? Vệ thần không sợ chết nói. Cuối cùng Duy Húc ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh cáo nhìn vệ thần. Còn vệ thần đã sớm không thèm nhìn sự lạnh lùng của hắn vào trong mắt. Nhiều năm như vậy sớm đã miễn dịch. Nói thật, Húc, anh hối hận rồi sao? Vệ thần chống hai tay lên bàn làm việc của Duy Húc, thu lại sự xa xôi trong mắt hắn, chăm chú nhìn Duy Húc. Duy Húc lấy một điếu thuốc đặt lên miệng, đầu hơi cúi. Vệ thần giúp hắn lấy bật lửa đốt thuốc cho hắn. Duy Húc đã khôi phục lại thói quen trước kia, từ làn khói mỏng bay lên. Duy Húc không nói gì, im lặng nhìn xa xăm. Hắn thổi từng làn khói mỏng, ở sau trong ánh mắt màu trà thoáng hiện lên nét tổn thương. Hối hận thì sao? Không nên yêu cũng đã yêu, không nên tổn thương cũng đã tổn thương, không nên kiên trì cũng đã kiên trì, không nên buông tha cũng đã buông tha. Hắn đã sớm không còn cơ hội. Vệ thần, Tô Lạc là anh giúp phải không? Một lúc sau Dĩ Húc mới ngước mắt lên nhìn chằm chằm vệ thần. Anh đã sớm biết, không phải sao? Vệ thần không gật đầu cũng không lắc đầu, trong lời nói của hắn đã cho Dĩ Húc đáp án rồi. Đúng vậy, hai năm trước, chính hắn đã giúp cô chạy trốn. Nếu không cô có thể trốn thoát dễ dàng dưới tay mắt của Dĩ Húc như vậy sao? Thì đó tuy rằng anh hận cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn coi như không nhìn thấy tôi, để cô ấy đi. Đây mới là Dĩ Húc mà tôi quen biết. Tôi biết anh không có máu lạnh như vậy. Dĩ Húc dùng sức hút một hơi thuốc. Có lẽ đó là một chuyện tốt nhất mà hắn làm trong cuộc đời mình. Không có đuổi tận giết cùng cô gái đáng thương đó. Nhưng cuối cùng cô vẫn mất tích, giống như cô đã hoàn toàn biến mất trên trái đất này. Hai năm qua, hắn dùng đủ mọi biện pháp cũng không tìm được cô. Vệ thần, tôi biết anh luôn có việc xấu tôi. Hiện tại có thể nói cho tôi biết là chuyện gì hay không? Dĩ Húc đứng lên, bộ âu phục màu đen, giống như một con sa tăng trong đêm đen. Không còn nửa phần tình người. Hai năm, hắn cũng đã tìm không thấy mình của trước đây. Vệ thần lắc đầu. Có những chuyện không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Vệ thần khẽ thở dài. Trước đây vì anh yêu Chữ San, cho nên việc đó tôi không muốn nói. Bây giờ anh đã không còn yêu cô ta nữa, tôi lại càng không thể nói. Húc, hắn biết không? Vệ thần không muốn hắn càng thống khổ hơn. Dễ Húc sống hai năm qua thế nào, vệ thần hắn còn không biết, không hiểu sao. Chuyện làm đó cứ như vậy đi, chỉ bằng không biết. Nếu hắn biết chính mình đã hủy đi đứa con của chính mình, hắn sẽ phát điên lên mắt. Dễ Húc khẽ mím môi, một câu cũng không nói ra. Vệ thần đã không muốn nói, hắn cũng không có cách nào ép. Dễ Húc biết, chuyện này có liên quan rất lớn với hắn. Có khi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Lại thử ra một làn khói mỏng, tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Giọng nói quen thuộc khiến Dễ Húc nhíu mày lại, sắc mặt khó chịu. Vệ thần ngồi trên ghế salon đưa tay xoa trán. Hắn nhìn Dễ Húc, quả nhiên. Về mặt Dễ Húc lộ ra vẻ mặt khó chịu, mất kiên nhẫn. Bọn họ cũng đã nhẫn nại hết sức rồi. Người đàn bà kia quả thực quá phiền. Phịch một tiếng, không có chút gì gọi là nhẹ nhàng. Sau đó tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà không ngừng vang lên. Một cô gái dừng lại trong mắt hai người đàn ông. Một người tỏ vẻ nhàm chán, một người còn lộ rõ sự coi thường. Húc, là sao anh có thể đối với em như thế? Anh không còn nhớ chúng ta trước đây đã vui vẻ thế nào sao? Anh quên sao? Trước đây anh đều vì em mà có thể làm bất cứ việc gì. Vì sao bây giờ lại ly hôn với em? Em làm sai cái gì chứ? Anh nói xem, suốt cuộc em đã làm sai cái gì? Người phụ nữ không ngừng kêu khóc. Vệ thần hận không thể bịt kín hai lỗ tai của mình. Sao lại giống như tiếng Việt kêu vậy chứ? Không yêu chính là không yêu. Về đơn giản như vậy cô ta còn không rõ hay sao? Mỗi ngày đều tới đây. Hai ngày gào khóc, ba ngày kêu la. Cô gái này là Tề Chữ San hay sao? Cô xác định cô không phải là kẹo cao su dính mãi không buông chứ? Không thể không nói, Ôn Vũ Nhân rất thông minh. Ném cô ta cho Dễ Húc. Mỗi ngày Húc đều bị quấn lấy không tha. Ly hôn rồi cũng không được yên ổn. Cô nên biết cô đã làm cái gì. Không cần tôi phải nói ra chứ? Dễ Húc lãnh đạm nói, tầm mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt càng ngày càng trầm xuống. Về cô thiếu hắn, giải thích như thế nào cũng chẳng hết, mà hắn cũng không muốn biết nữa, bởi vì mọi lời nói đều là dư thừa, không ai muốn lặp lại những chuyện đó một lần nữa. Yêu, hắn có yêu cô sao? Có lẽ đó chỉ là cảm giác không cam lòng khi không chiếm được cô, cảm giác không được thỏa mãn nữa. Dễ Húc trở lại trên ghế làm việc, đối với Chữ San hắn đã sớm không còn chút tình cảm. Sau khi cô giấu giếm hắn, không thể đẻ con được, cho tới bây giờ cô không hề mang thai, sao có thể sinh non được? Hắn không thể không nói, sự hiểu biết của hắn với cô đúng là quá thấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net